vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 816. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Hoàng Giang Hồng rơi vào trên người Tiếu Ẩm Ký. Mắt lộ ra cảm kích. Cảm ơn Tiếu tiền bối nguyện ý y hạ y hoàng gia xuất chiến. Tiếu Âm Kỳ khoát tay. Mấy ngày nay, ta cũng xem xét không ít tư liệu về Sở Trần. Hơn nữa thông qua một lần thăm dò ở quảng trường Vạn Đại cũng nhìn ra. Người này làm việc cẩn thận. Ta muốn đối phó hắn. Nhất định phải mượn được cơ hội sư vương tranh bá. Có lẽ đây chính là nhân. Quả tuần hoàn, Sở Trần quật khởi Tĩnh Sư. Cuối cùng cũng suy bại với Tình Sư. Khuôn mặt Tiếu Âm Kỳ hiện lên nụ cười. Hắn chờ, chính là cơ hội sư vương tranh bá này. Tại sư vương tranh bá làm trọng thương Sở Trần. Ngày thứ hai sư vương tranh bá, chính là ngày sản phẩm dược phẩm Bắc Trần đưa lên thị trường. Hoàng Giang Hồng nói, với sự hiểu biết của tôi đối với Tiền Lão, Sở Trần ở trận chiến này, tuyệt đối không hề có phần thắng. Một khi Sở Trần bại, Bắc Trần bại, ngay sau đó, thương giới thiền thành đối với Tống gia hợp nhau tấn công. Dưới đả kích nặng nề như vậy, Sở Trần, Tống, gia, đều sẽ trở thành chó nhà có tang. Đôi mắt Hoàng Giang Hồng lóe ra một đạo lãnh quang bảng hàn. Hắn tung hoành trong giới kinh doanh cả đời. Ngã thảm nhất chính là trêu chọc Sở Trần, khiến cho Ninh gia cùng với 9 nhà còn lại liên hợp. Điên cuồng đả kích, cuối cùng làm hoàng gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Người muốn trả thù Sở Trần, không chỉ có Hoàng Ngọc Hằng, Hoàng Dương, còn có hắn, người cầm lái hoàng gia. Hoàng Giang Hồng, chuyện đề cử, mưu đồ dụ dỗ, kết hôn rồi dụ dỗ em. Khoảng cách hoàng gia chúng ta tẩy sạch khuất nhục, chỉ còn lại nằm ngay. Dược phẩm Bắc Trần, phòng, họp, Hạ Ngôn Hoan, Hạ Bắc. Tống Nhan và Đặng Anh Tài, thần sắc Hạ Bắc ngưng trọng, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, chậm rãi nói, bên kia thương, nhân chi nhảnh dược phẩm Cửu Thành xảy ra một chút ngoài ý muốn. Sản phẩm của chúng ta vào thứ 6 tuần sau chỉ sợ rất khó đưa lên trưng bày và đưa ra thị trường. Sao lại như vậy? Đặng Anh Tài thốt lỗn. Không phải đều đớ bàn xong xuôi rồi sao? Có một số chi tiết có vấn đề. Ít nhất là 2 ngày mới có thể đưa sản phẩm lên trưng bày. Thần sắc Hạ Bắc hổ thẹn. Thần sắc có chút bất lực. Chú Tư, cháu cũng không nghĩ tới ý sẽ xuất hiện nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Hạ Ngôn Hoan nhìn Hạ Bắc. Một lúc lâu sau, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Tận lực đi khắc phục đi. Cũng may, chúng ta còn có một lá bài khác. Cho dù chậm 2 ngày, vẫn có thể cùng Tiền thị đấu một trận. Nghe vậy, ánh mắt Đặng Anh Tài sáng lên. Chúng ta còn có lá bài tẩy chưa lộ ra sao? Khuôn mặt Hạ Ngôn Hoan toát ra một nụ cười cao thâm khó lường. Anh thấy tôi đánh trận không chuẩn bị sao? Hạ tiên sinh, ngay cả chú cũng gạt tôi. Tống Nhan cũng kinh hỉ. Hạ Ngôn Hoan mỉm, nếu như không phải Tiểu Bắc nơi này xuất hiện ngoài ý muốn. Tôi còn không chuẩn bị nói ra, đến lúc đó trực tiếp cho mọi người một cái kinh hỉ. Mọi người yên tâm, ngoại trừ dược phẩm Cửu Thành ra, tôi còn có một đường đi, còn có vài ngày nữa, là có thể hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng. Vậy tốt quá rồi, Hạ Bắc như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, những sai lầm của cháu, phải sửa chữa nó càng sớm càng tốt. Hạ Ngôn Hoan dặn dò, bốn người lại thương nghị một hồi. Liền tan rã rời đi. Đặng Anh Tài là người đầu tiên bước ra khỏi phòng họp. Ba người còn lại trong phòng họp nhìn nhau một cái. Mục đích của cuộc họp hôm nay chỉ là một. Ném đạn khói vào Tiền thị. Cách chương.